Chương 1050, hấp thu Sophia chi lực cánh tay. Dừng một chút, Tờ Rẹ Xa nói bổ sung, ta luôn cảm thấy hắn lực lượng này nếu như là thực sự, hắn đem sẽ trở thành tổ chức quét sạch đệ nhất nhân. Có thể, tổ chức còn sẽ đồn cảnh sát có vị trí chiến sĩ tới liệp sát Lưu Húc. Nếu như ngươi nhận được mệnh lệnh, tính toán của ngươi là đến lúc đó hơn nữa. Ngươi sẽ phản bội tổ chức, đúng không? Ta hiện tại không có biện pháp trả lời ngươi vấn đề này. Có thể ngươi câu trả lời này cũng đã chứng minh ngươi sẽ phản bội. Cao mày, Noel nói, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không phản bội tổ chức, cho nên đến lúc đó nếu là được địch nhân, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi tiến giai điện nổ 2. Ha ha. Có chút lúng túng đối thoại sau khi kết thúc, Tờ Rẹ Xa Noel liền đều nhìn chằm chằm Lưu Húc, trong đầu dự định kỳ thực đều giống nhau, liền là hy vọng để Sophia đi xác định một cái Lưu Húc đến cùng có hay không sức mạnh kia. Dù sao ở các nàng ba trong đó, có thể đi xác định Lưu Húc lực lượng cũng chỉ còn lại có Sophia. Nếu là không có xác định chuyện này, Tờ Rẹ Xạ cũng rất khó xác định phía sau dự định, cho nên đang trầm mặc ước chừng 10 phút sau, Tờ Rẹ Xạ liền cùng Noel thương lượng một chút. Khoảng khắc, Tờ Rẹ Xạ đã đem Lưu Húc kêu lên một bên, Noel thì đem Sophia kêu lên một bên khác. Tờ Rẹ Xạ nói rất trực tiếp, chính là để Lưu Húc tìm cái địa phương và Sophia, sau đó nghĩ biện pháp đạt được Sophia lực lượng, cũng chính là không người có thể đụng lực cánh tay. Noel thì là trước cùng Sophia nói Lưu Húc lực lượng là cái gì, tiếp lấy đã nói Lưu Húc có thể là nói chơi, cho nên liền hy vọng đã cùng Lưu Húc qua Sophia sẽ cùng Lưu Húc một lần, xác định một cái Lưu Húc đến cùng có hay không sức mạnh kia. Sophia vẫn cho là mình và Lưu Húc quan hệ ẩn giấu tốt, không ngờ tới Noel dĩ nhiên cũng làm biết, điều này làm cho có chút xấu hổ Sophia còn nói chưa từng làm loại chuyện đó. Mà khi Noel nói ra lần trước có ngửi được mùi máu tươi, dùng cái này đoán được là Sophia phía dưới đổ máu lúc, Sophia cũng không có biện pháp phản bác, liền cực kỳ lúng túng cúi đầu. Đối với Lưu Húc mà nói, hắn đương nhiên hy vọng thử một chút thôn vệ lực lượng, cho nên Tờ Rẹ Xả mới nói vài câu, Lưu Húc liền gật đầu đồng ý, còn như Sophia, coi như Noel đem nói đến phân thượng này, nàng vẫn không muốn làm chuyện này. Bất quá khi Noel nói Lưu Húc nếu quả như thật có sức mạnh kia, lại bị tổ chức đã biết, nhất định sẽ được nhận định là giác tỉnh giả, sau đó liền sẽ gặp phải quét sạch. Cho nên, nếu muốn bảo đảm Lưu Húc có thể ở quét sạch bên trong sống sót, biện pháp duy nhất chính là để Lưu Húc mau sớm để thăng lực lượng. Mà hiển nhiên là, nếu như Lưu Húc có sức mạnh kia, thông qua cùng mọi tài chính là hắn để thăng lực lượng nhanh nhất tiệp kính. Đương nhiên, hấp huyết cũng có thể, bất quá hấp huyết sẽ cơ mọi tử biến thành huyết nô, cái này cũng không phải Lưu Húc hy vọng. Noel nói như vậy sau đó, Sophia cũng đồng ý sau đó đâu, Lưu Húc liền lôi kéo Sophia tay hướng cách đó không xa rừng rậm đi tới. Cờ Lạ Giờ nguyên vốn còn muốn đi theo, có thể Noel lừa gạt Cờ Lạ Giờ, nói hai người bọn họ là muốn đi béo phệ. Đi vào rừng rậm, tìm cái tĩnh lặng địa phương, Sophia tựa như đã làm sai chuyện học sinh vậy không dám nhìn thẳng Lưu Húc. Lưu Húc giống như uy nghiêm lão sư vậy đem Sophia ôm vào trong lòng, loại chuyện như vậy không thể trông cậy vào muội tử chủ động, cho nên chỉ có hắn chủ đạo đồng thời. Sophia cảm thấy, dường như có một cô nóng một chút khí tức chảy về phía Lưu Húc thân thể. Sau đó nàng liền cảm giác mình trở nên càng ngày càng mệt mỏi, thật giống như ở thời gian cực ngắn nội kinh trải qua một cái tràng ác chiến vậy. Loại cảm giác này để Sophia có chút sợ hãi, hãy nhìn đến Lưu Húc gương mặt đó, cái kia ánh mắt ôn nhu, Sophia liền an tâm sinh ra. Cắn nuốt Sophia lực lượng phía sau, Lưu Húc đã cảm thấy toàn bộ cánh tay phải đều đang phát nhiệt, để hắn hận không thể lập tức động. Thế nào? Sophia hỏi. Ta đã cắn nuốt lực lượng của ngươi. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ngươi nghỉ ngơi một ngày có thể hoàn toàn khôi phục. Nói, Lưu Húc liền chậm rãi đứng dậy, cũng cầm lấy Sophia cự kiếm đứng lên. Vì xác định cánh tay phải lực lượng là không phải đạt tới Sophia tiêu chuẩn, Lưu Húc trước hết dùng tay phải bắt kiếm đi chém cần hai cá nhân tài năng bao bọc cây giả, có thể con chém ra một đạo bề sâu chừng 10 phân chỗ rách. Sau đó, Lưu Húc hay dùng tay trái cầm lấy cự kiếm, cũng chợt bổ về phía cây giả. Cùng phía trước một kiếm kia so với, cái này dùng tay trái hủ ở hẻ ra một kiếm uy lực lớn chí ít gấp trăm lần. Cho nên, theo Sophia một tiếng kinh ngạc, cây giả liền như là đầu hũ bị Lưu Húc chặt đứt, sau đó liền oanh một tiếng ngã trên mặt đất, nâng lên bụi bẩm nhất thời tuôn hướng bốn phương tám hướng. Nhìn cái kia bị gọt được phi thường bóng loáng đoan ở chỗ, Lưu Húc lúc này mới ý thức được Sophia lực cánh tay có bao nhiêu đáng sợ. Vận chuyển tinh thần, Lưu Húc liền chợt bổ về phía khác một thân cây, trực tiếp đem cây này chém thành hai nửa. Cắn nuốt Sophia lực lượng phía sau, Lưu Húc thực sự cảm giác mình trở nên so với trước đây lợi hại hơn nhiều, nhưng hắn cũng ý thức được một cái chỗ thiếu hụt, chính là Sophia chỉ là lực cánh tay kinh người, cho nên hắn cũng chính là hấp thu Sophia đột xuất nhất năng lực. mà chân của hắn lực cùng thể lực các loại cũng không có bởi vì thôn phệ sổ phì ạ lực lượng liền biến mạnh mẽ. Cái này ý nghĩa, hắn nếu muốn để lực lượng của chính mình trở nên cân bằng, hay hoặc là nói không ở lại lỗ thủng, hắn nhất định phải đem lực lượng phân bộ các bộ và ủy ban trung ương bất đồng nữ nhân thu vào hậu cung, dùng cái này để cao thân thể hắn mỗi bên bộ ủy năng lực. Cũng tỉ như, hắn nếu muốn nói cao mẫn tiệp, lấy tránh né công kích, liền muốn cùng Noel cùng một chỗ, hấp thu của nàng mẫn tiệp lực. Lại tỉ như, hắn nếu muốn càng lớn trình độ mà tăng lên đối với yêu lực cảm giác, hắn liền muốn cùng tờ rẻ xả đùng đùng. Nói chung đâu, cái nào phương đỉ hệ nờ không đủ cường đại, Lưu Húc liền phải tìm được có thể bù đắp cái này phương diện nữ nhân, sau đó cùng nàng cũng thôn phệ lực lượng của nàng. Mặc quần áo tử tế đứng lên, dựa vào cây sổ phỉ ạ lại hỏi, đã lấy đi lực lượng của ta rồi sao không nói gì? Lưu Húc liền chỉ cây già đoan ở chỗ. Thật tốt quá, sổ phỉ ạ một cái liền nhào vào Lưu Húc trong lòng. Miễn là ngươi có lực lượng cắn nuốt chúng ta có thể không sợ tổ chức, về sau ngươi còn có thể thôn phệ rất nhiều nữ tinh chiến sĩ lực lượng ngạch. Sophia, ý của ngươi là bằng lòng để cho ta cùng những nữ nhân khác làm chuyện này sao? Ý thức được thôn phệ lực lượng cùng ở. Sophia liền cau mày. Khoảng khắc, Sophia lên đường, so với để cho ngươi chết, ta tình nguyện cùng nữ nhân khác chia sẻ ngươi. Ngươi thật tốt. Bởi vì nếu như ngươi chết, ta liền không có nam nhân. Cho nên ta cho phép ngươi ở đây phi thường tình huống bên dưới cùng có sức mạnh nữ nhờ.